võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Lục Lý vẫn là không có nhận lấy 8 vị thị nữ xinh đẹp kia, nguyên nhân cũng rất đơn giản, nhắn không háo sắc. Mặt khác, hai con ngươi Hồng Lư phu nhân ôn nhu như nước, ánh mắt lại là ý vị thâm trường. Phảng phất tại nói, ma đạo nữ tử không biết ngọn ngành, không nên thâm giao. Lục Lý trong nháy mắt đã hiểu, trong lòng run lên. Xác thực, thần ở ma đạo, những ma đạo nữ tử này là địch hay bạn, rất khó phân biệt ra được. Vạn nhất trong đó có một cái là sát thủ chính đạo phái tới. Đây chẳng phải là dễ dàng chúng tính toán. Cho nên, Lục Lý nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt hảo ý Trường Lạc trưởng lão, đi theo một cái thiếu nữ thướt tha, đi vào một tòa cung điện sang trọng. Lục thủ tịch, đây cũng là Diêm Thần Điện, trong đó có ngũ trọng đại trận, linh khí 10 phần, không biết ngươi là có hài lòng hay không? Thướt tha thiếu nữ nũng nịu nói. Hài lòng hài lòng, Lục Lý ngẩng đầu nhìn lên, gật gật đầu, chỉ thấy cung điện vàng son lộng lẫy trước mắt, tại dưới ánh mặt trời sáng chói mắt, ngọc trụ điêu rồng, khí phái phi phàm, hiển nhiên là thủ bút của đại sư. Phía trên đại môn, treo một phương kim biển, thượng thư. Diêm Thần Điện, ba cái chữ màu đen, bá khí nghiêm nghị, lại khẽ dựa gần, lập tức cảm nhận được linh khí nồng nặc đập vào mặt. Vậy mà không kém hơn Quỷ Phong Sơn chút nào. Lục thủ tịch, đây là lệnh bài khống chế Diêm Thần Điện, mời thu cất đi. Thướt tha thiếu nữ từ trong ngực móc ra một viên lệnh bài ấm áp mang hương thơm, để vào trong tay Lục Lý. Ánh mắt như câu người, hiển nhiên, cái tiểu mỹ nhân này đối với Lục Lý có chút ý tứ. Lục Sài lòng dạ biết rõ, nhưng không có ý tứ kia. Hắn hiện tại chỉ muốn tu luyện, đột phá, cho nên, hắn nghiêm trang tiếp nhận lệnh bài, chắp tay một cái cười nói. Đa tạ vị sư muội này, sư muội xin cứ tự nhiên. Sau khi nói xong, hắn thôi động lệnh bài trực tiếp muốn đi tiến bên trong Diêm Thần Điện bế quan tu luyện. Ai, còn không có bước ra một chân, thiếu nữ đưa bàn tay mềm mại ra, giữ chặt góc áo Lục Lý, khẽ cắn môi, mặt đỏ như đào. Lục sư huynh lẻ loi một mình, có đôi khi khó tránh khỏi có chút không tiện, chẳng lẽ liền không cần tỳ nữ hạ nhân phục vụ một chút à, nàng ở lại đây không có tiền đồ. Về sau nhiều lắm là gả cho một cái lão đầu kim đan làm thiếp hầu. Hiện tại, vừa vặn đụng phải một vị thủ tịch đệ tử như thế, nếu là có thể trèo lên, nắm vào tay, đó chính là gà mẹ biến phượng hoàng. Huống chi, vị thủ tịch này dáng dấp tuấn tú như thế, nàng rất thích. Cái này, Lục Lý nghe được thiếu nữ, trên mặt cũng có chút ý động. Thiếu nữ gặp đây, lập tức rèn sắt khi còn nóng. Lục thủ tịch, ngươi cảm thấy nô gia như thế nào? Nô gia tinh thông trải giường chiếu nấu cơm, thổi kéo đàn hát. Ách sư muội ngươi quả thật không tệ. Nhưng mà, đam mê của ta có điểm lạ, người cái này có rồng hay không? Ta muốn tìm một con rồng đến phục vụ ta một chút. Lục Lý đánh gãy hỏi. Rồng, thiếu nữ trợn to con mắt triệt để mộng, đầu năm nay mọi người chơi đến hoang dã như thế sao? Lại hoặc là vị thủ tịch đệ tử tuấn lãng phi phàm này luyện công luyện đến mức hỏng đầu óc thế mà muốn tìm một đầu rồng nguyên anh tu vi phục thị hắn? Không có à, không có coi như xong. Lục Lý khoát khoát tay trực tiếp đi vào bên trong Diêm Thần Điện. Oanh, đại môn đóng lại, cấm chế pháp trận sáng lên, hóa thành thất thải quang hoa to lớn, bao phủ bốn phía. Chỉ để lại thiếu nữ một mặt mộng bức ngây người trong gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên đột phá, bên trong Diêm Thần Điện thân hình Lục Lý mấy lần lấp lóe, liền đến chỗ sâu đại điện. Nơi này cũng có một cái mật thất tu luyện, đồng thời cái mật thất tu luyện này so với động phủ lúc trước của hắn thì tốt hơn quá nhiều. Đi vào, liền thấy một ngọc đài tuyết trắng, óng ánh sáng long lanh, phát ra từ trận sương mù linh khí. Đây là ngọc đài TDO dung phẩm linh thạch xây thành, đồng thời, khối trung phẩm linh thạch này có phẩm chất cao, sắp lột xác thành thượng phẩm linh thạch. Cái Diêm Thần Điện này hẳn là cho Nguyên Anh đại năng ở lại tu luyện. Lục Lý âm thầm nghĩ, không chần chờ trực tiếp ngồi lên. Ông, tụ linh pháp trận triệt để thôi động, từng đợt linh khí ngũ thải từ phía dưới ngọc đài phun ra ngoài, tràn ngập toàn bộ mật thất tu luyện. Lục Lý móc ra hai khối lưu ảnh thạch đặt ở bên cạnh. Lập tức tiếng vang đạo kinh tâm kinh tụng niệm lên. Trong mắt Lục Lý tinh quang lóe lên, ngày mai kim cương bất phôi thần công của hắn liền có thể đột phá đến tầng thứ 6. Nghĩ đến cái này, Lục Lý tâm không tạp niệm, chấn định tâm thần, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Ban đêm, quần tinh mênh mông, hạo nguyệt treo ở trên trời sao tựa như kim châu sáng chói bên trên ngân hà. Ánh trăng như nước kẹp lấy ánh sáng vô tận, giống như thác nước cọ rửa xuống dưới, chiếu xuống từng sự vật bên dưới. Hình tượng lộng lẫy, đây là dị tượng thiên địa chỉ Trụy Tiên Cốc mới có. Lúc này, trọng địa tiên minh, bên ngoài một tòa cung điện bạch ngọc, Có một cái thiếu nữ hất lên nghê thường kim sa, đang ngồi ở trên bậc thềm ngọc phơi ánh trăng, ôm hai đầu gối, gối lên đầu gối, nghiêng đầu nằm ngáy o o, bên miệng còn để lại từng tia thèm nhỏ dãi. Bốn phía có từng điểm đom đóm, quanh quần bay múa. Đúng lúc này, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào ngoài 10 trượng thiếu nữ. Là một cái lão giả thanh y tiên phong đạo cốt, tóc trắng tóc trái đào. Khụ khụ, lão giả thanh y thấy thiếu nữ vẫn ngủ say như cũ, không khỏi nhíu mày ho nhẹ một tiếng. Lại đến ăn cơm thời gian sao? Thiếu nữ nghe tiếng, ngẩng đầu lên, mở to hai mắt nhập nhèm. Chỉ thấy thiếu nữ ước chừng 16-17 tuổi, gương mặt đáng yêu, hai bím tóc buộc trên đầu, hai mắt thanh tịnh sáng tỏ tựa như hai viên trân châu đen. Âm ly, ngươi làm sao lại muốn ăn ta để ngươi nhớ tin tức lục lý, ngươi nhớ kỹ sao? Lão giả thanh y bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thiên kiếm trưởng lão yên tâm, ta đều nhớ kỹ. Thiếu nữ phủi tay một chút đứng dậy đứng thẳng, giòn âm thanh đáp. Cách chương.